Anh ngừng lại, rồi đột một chuyển hướng. Đã vào 3 tiếng rồi, còn chưa ra. Niên phu nhân khuỵu chân, suýt nữa thì ngã. Tôi thầm thở dài, chúng tôi lừa mẹ thế này, hình như không được tử tế cho lắm. Mục Hàn cúi đầu, khi ngẩng lên, bộ dạng nghiêm túc, mi mắt ươn ướt. Mẹ, bệnh viện nói tình hình không được lạc quan lắm, mẹ phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh trai tôi không làm diễn viên thì thật đáng tiếc, anh tuyệt đối là ứng viên sáng giá cho giải Oscar. Cái gì mà chuẩn bị tâm lý? Niên phu nhân hoang mang, tôi không dám ngẩng đầu lên, khả năng diễn của tôi không bì được với Mục Hàn, nếu bị bóc mẽ sẽ hỏng việc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể là không thể xuống khỏi bàn phẫu thuật, cũng có thể là phẫu thuật xong không tỉnh lại nữa, hoặc là tỉnh lại nhưng bị mất hết trí nhớ. Mục Hàn cúi đầu khẽ nói, quay người lại với mẹ, vai rung rung. Nghe thấy câu đầu tiên, tim tôi đã rung lên, còn oán trách Mục Hàn nói quá độc, nghe đến câu cuối cùng, tôi lại thấy chắc anh xem phim Hàn Quốc nhiều quá. Niên phu nhân không biết sự thật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngón tay run rẩy, dường như bị rút hết sức lực trong người. Nếu như mẹ sớm tỉnh ngộ thừa nhận tình cảm dành cho bố thì chúng tôi có đến mức phải diễn vở kịch này không? Giờ mẹ đau lòng như thế, một khi chân tướng bại lộ, người có tính cách hung hăng như bà không biết sẽ phát tác thế nào. Tôi bất giác dùng mình, mặt giận chân bình thản, anh chậm rãi nói, bác gái, người tốt trời phù hộ, bác trai sẽ không sao đâu. Mục Hàn lại nói, tai họa lưu ngàn năm, bố tốt như thế mà con sợ. Bọn họ kẻ tung người hứng, sắc mặt niên phu nhân càng lúc càng khó coi, hơi thở không ổn định, tôi chỉ sợ mẹ ngất xỉu. Đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật tắt, chúng tôi chen lên, đợi phán quyết cuối cùng. Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, tôi biết rõ chỉ là đang diễn kịch mà còn thế này, không biết tâm trạng của mẹ còn căng thẳng tới mức nào nữa. Chú Hoàng chậm chậm bước ra, bỏ khẩu trang xuống, ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng, chú đột nhiên ngừng lại, tim của mọi người có mặt đều vọt lên tận cổ. Nhưng lão Mục còn chưa qua được thời kỳ nguy hiểm, nếu trong vòng 24 giờ mà không tỉnh lại thì tình hình cũng khó dự đoán. Khoanh mắt niên phu nhân long lanh nước, phải cố gắng để nước mắt không chảy xuống. Chú Hoàng khẽ thở dài, người nhà nên ở bên ông ấy, nói chuyện nhiều, sự kích thích của thế giới bên ngoài sẽ có tác dụng đánh thức ý thức của ông ấy. Cảm ơn chú, niên phu nhân bắt tay bác sĩ Hoàng, khi giáo sư Mục bị đẩy ra tôi giật mình thảng thốt. Rõ ràng hình tượng của quái vật khoa học, hai mắt ông nhắm chặt nằm im bất động, chúng tôi nói gì ông cũng không phản ứng. Đây mới gọi là siêu sao, mũi tôi cay cay, hai hàng nước mắt chảy xuống, khả năng diễn xuất của tôi cũng không tồi. Giận chân ôm lấy tôi, khẽ vỗ vào lưng tôi, hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai tôi. Anh thừa cơ lợi dụng tôi nghiến răng, sẽ có lúc tôi tính sổ với anh. Các con về trước đi, mẹ ở đây với bố con là được rồi. Niên phu nhân điềm đạm nói, ánh mắt thương yêu lướt qua trán giáo sư Mục. Bao nhiêu năm rồi, bà chưa từng nhìn ông dịu dàng một lần nào. Không biết giáo sư Mục lúc này nằm kia có cảm nhận gì không? Mẹ con ở lại với mẹ. Tôi nói, Mục Hàn nháy mắt với tôi, ý nói tôi lắm chuyện. Tôi cũng không chịu yếu thế hất hàm với anh, thế này gọi là lấy tiến làm lùi. Niên phu nhân lắc đầu, cười nhạt, mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với bố con, bố mẹ đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, giờ không thể bỏ lỡ dù chỉ là một khắc. Tôi rất muốn bác thẩm có thể nghe được những lời này, vợ chồng người ta ân ái, ông đừng tưởng có thể chia cắt. Vậy bọn con về trước, nếu có việc gì, bác cứ gọi điện cho con. Ân chân khẽ nói, niên phu nhân hoảng loạn gật đầu, tôi còn định nói thêm vài câu thì bị giận chân và Mục Hàn hợp lực đẩy ra khỏi cửa. Mục Hàn lườm tôi, em ở lại không chừng lại hỏng việc, tôi không phục, em làm sao, dựa vào cái gì mà anh bảo em làm hỏng việc. Em dám nói em không thương mẹ không, em dám đảm bảo em ở lại sẽ không khiến mọi việc bại lộ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng Mục Hàn đanh lại, tôi trầm mặc hồi lâu. Diễn tới mức này rồi còn không được sao, mẹ cũng đã nói thế rồi, nếu là trước kia còn lâu mẹ mới chịu. Mục Hàn nghiêm túc nói, vẫn chưa được tính mẹ rất nóng, một khi bị bại lộ chắc chắn mẹ sẽ bỏ đi ngay và không bao giờ tha thứ cho bố. Chỉ cần đợi tới ngày mai tinh thần mẹ sáng suốt hơn, những lời nói ân tình cũng đã nói đủ, kéo theo nhiều hồi ức tốt đẹp quay về, lúc ấy mẹ sẽ hiểu việc họ chia tay hoàn toàn không phải lỗi của bố. Anh đúng là chuyên gia tình cảm, tôi nửa đùa nửa thật trêu. Sau này em gặp phải vấn đề về tình cảm có thể nhờ anh tư vấn, anh chỉ thu nửa tiền thôi. Mục Hàn cười hơi khoa trương, giận chân cười nhẹ, cô ấy không cần đâu. Vô tình nhưng rất kiên định, anh tặng cho tôi lời hứa hẹn chân thành nhất. Mắt mờ đi tôi vội cụp mắt khẽ cười. Không hiểu giáo sư Mục đã làm thế nào để thuyết phục niên phu nhân, tóm lại sáng hôm sau khi chúng tôi đến bệnh viện trời quang mây tạnh. Giáo sư Mục ngồi ở đầu giường đi giày, tôi huých huých cánh tay ông. Bố, tối qua không xảy ra chuyện gì chứ? Ông cười, Niên phu nhân nghiêm mặt hỏi. Chủ ý này rốt cuộc là ai đưa ra? Thế là Mục Hàn nhìn tôi nhìn giận chân nhìn giáo sư Mục. Ánh mắt Niên phu nhân long sòng sọc, mẹ lại sắp nổi cơn tam bành rồi. Giáo sư Mục bình tĩnh nói, đã thống nhất sẽ không truy cứu chuyện này rồi mà. Niên phu nhân đột nhiên cười xòa, khóe miệng tôi nhếch lên cười, xem ra cuối cùng bố tôi đã tìm được cách đối phó với mẹ rồi. Thời gian đôi oan gia này bỏ lỡ đúng là khá nhiều, nhưng rồi vẫn quay về bên nhau, còn hơn là lỡ giờ cả một đời. Tôi cố ý gây sự, mẹ, chỗ thiếp cưới mẹ giao cho con mang đến đây. Niên phu nhân cong môi cười rất quỷ dị, vốn là không có hôn lễ nào cả, chúng tôi đều ngẩn người. Thẩm Bách Vũ đúng là có cầu hôn mẹ, nhưng mẹ đã từ chối rồi. Mẹ nói với ông ấy rằng trong lòng mẹ vẫn còn hình bóng của bố con. Bà mỉm cười, đây chẳng qua là một vở kịch ông ấy phối hợp với mẹ để diễn thôi. Chúng tôi quay sang nhìn nhau, không biết phải nói gì. Thì ra mẹ mới là, đại boss, chúng tôi đều bị bà quay. Cách chương.